nhiều xuyên xa giáp tới như vậy căn bản không đủ chỗ chứa. Nghiêm Mặc cho rằng chúng nó sẽ đi ra ngoài, kết quả lại thấy có mấy con nữa lần lượt tiến vào, bò lên trên vách tường, rất nhanh, trên vách tường cao 5-6 mét đã bò đầy xuyên xa giáp tới hóng chuyện. Chúng nó còn phân chia theo địa vị cao thấp, địa vị cao thì chiếm vị trí và khoảng cách dễ nhìn, địa vị thấp thì chỉ có thể bò lên trên. Nghiêm Mặc, may là mình luyện được lá gan lớn, không mắc hội chứng sợ đám đông. Hai vị trưởng lão như cảm thấy rất có hứng thú với cây đèn đặt ở bốn góc phòng, nên vây quanh chúng một hồi lâu, chỉ thiếu điều muốn cắn lên đóa hoa đèn. TT, cái này tốt nha, ta cũng muốn, đã lâu rồi ta không đi ra ngoài nhìn thấy ánh nắng, ta lấy vật đổi với cậu, cậu có đổi không? Một vị trưởng lão hỏi. Nghiêm Mặc xoa xoa mặt, bất đắc dĩ nói, cũng được, nhưng bây giờ tôi có thể cứu người anh em nhỏ này trước không? TT, cậu cứu đi, tất cả mọi người đều tránh ra. Trưởng lão ra hiệu cho quản lý và thủ vệ lui ra phía sau, nhường không gian cho Nghiêm Mặc. Quản lý kia và thủ vệ rất dứt khoát, hai con chắn cửa, các con khác cũng bò lên vách tường. Chỉ có Tiểu Ngân là ỷ mình đã trao đổi thức ăn với Nghiêm Mặc mà thành bạn, đang bò tới bò lui bên chân Nghiêm Mặc. Nó thấy có một cái lưới dính đựng cát trong góc tường còn muốn giúp Nghiêm Mặc trải cát ra. Nghiêm Mặc vội ngăn nó lại, cứ để ở đó, đừng động vào. Tiểu Ngân không rõ vì sao Nghiêm Mặc không trải cát. Chúng nó đều biết nếu thường lăn lộn trong cát thì vảy giáp và móng vuốt có thể càng thêm cứng rắn, thân thể cũng càng thêm cường tráng. Quản lý gọi Tiểu Ngân lại, Tiểu Ngân lui sang một bên, bò lên cái chồng cát kia nhìn Nghiêm Mặc. Mấy con xuyên xa giáp nhỏ biến dị cũng tới, chúng nó chen nhau xuôi theo vách tường. Đây là lần đầu tiên Nghiêm Mặc trị bệnh dưới nhiều ánh mắt chú mục như vậy. Không đúng, trước kia hắn cũng từng bị chú mục, nhưng trong không gian nhỏ hẹp giống bây giờ mà bị nhiều phi nhân loại nhìn chằm chằm thì vẫn là lần đầu tiên. Hít sâu một hơi, Nghiêm Mặc nhanh chóng quẳng mấy cặp mắt vàng đang nhìn mình chằm chằm sang một bên, bắt đầu trị liệu cho xuyên xa giáp nhỏ hình người. Đầu tiên, hắn cần đả thông và giải tỏa năng lượng tích tụ trong não của nhóc này. Hắn ngồi quỳ ở trước phần đầu của nhóc con, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy đầu nó. Năng lượng của hắn đã đồng hóa với năng lượng sinh mệnh, nói cách khác chỉ cần hắn muốn, hắn có thể sử dụng bất cứ loại năng lượng gì. Chỉ là lúc này, tạm thời chưa cần đến năng lượng sinh mệnh, hắn chỉ sử dụng loại năng lượng thường thấy nhất trên Đông Đại Lục nhưng có thêm chút năng lượng thủy mà rót vào não nhóc con. Thủy là cội nguồn của sinh mệnh, cũng là loại năng lượng dịu nhất trong các loại năng lượng ngoại trừ năng lượng sinh mệnh. Năng lượng của Nghiêm Mặc tiến vào não nhóc con, vừa tiếp xúc với năng lượng trong đầu đối phương, thì bỗng nhiên, thân thể Nghiêm Mặc run lên kịch liệt, thiếu chút nữa ghì chặt đầu của nhóc con trong tay. Khối năng lượng trong đầu nhóc con có tính xâm lược rất mạnh, vừa thấy năng lượng của hắn liền quấn lên. Đây là năng lượng gì? Khác với các loại mà trước kia hắn từng gặp qua, cũng khác với vật chất gây ô nhiễm có khả năng phá hủy năng lượng, loại năng lượng này đầy sức sống. Ứng đối với các thể năng lượng cũng rất nhanh nhạy. Nghiêm Mặc đang định tách khỏi nhóm năng lượng trong đầu xuyên xa giáp nhỏ thì cổ năng lượng xâm nhập vào trong thân thể hắn bị biến dị. Nghiêm Mặc cảm thấy thân thể mình thay đổi, nhất thời khiếp sợ không thôi. Hắn cho rằng trên đời này đã không còn điều gì có thể khiến hắn cảm thấy quá mức kinh ngạc. Nhưng tự nhiên luôn sẽ tạo ra đủ loại kỳ tích mà ngay cả thần cũng phải trố mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 554, năng lượng tiến hóa. Anh cho nó một cuộc sống mới, chẳng phải cũng như mẹ nó sao? Nghiêm Mặc có thể cảm giác được mọi tế bào trong thân thể hắn đều tràn đầy sinh lực. Thậm chí hắn còn có cảm giác, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể biến thành bất cứ bộ dáng nào mà hắn muốn. Năng lượng sinh mệnh cũng có thể giúp hắn tạo ra một phần nguyên bản không có tứ chi, hoặc thay đổi một bộ phận vốn có nào đó. Nhưng loại thay đổi này cần thiết lập trên cơ sở tồn tại mà hắn từng chạm qua và có hiểu biết. Hơn nữa, với năng lực mà hắn có trong tay lúc này, hắn chỉ có thể thay đổi một phần thân thể mình. Nhưng cổ năng lượng kỳ dị này tiến vào cơ thể hắn, sau khi trộn lẫn với năng lượng sinh mệnh, khiến thân thể hắn bắt đầu rơi vào trạng thái như đang tới điểm tiến hóa.